Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666. Cái thứ hai nhắc nhở, Khôi Ngẫu Nhiên Sư. Cái này lưu phái người thật là có đã lâu không có xuất hiện. Chẳng lẽ cái này đột nhiên xuất hiện Khôi Ngẫu Nhiên Sư? Cũng là cái kia thần bí tổ chức người. Bọn họ lần trước bắt cóc Cố Ngàn Thân thất bại. Hiện tại liền tính toán đối Ninh Hoan Tâm ra tay sao? Chính là những người đó là như thế nào phát hiện Ninh Hoan Tâm cùng Cố gia quan hệ đâu? Rốt cuộc, Ninh Hoan Tâm, thân phận là Cố gia bí mật a. Liền Cố Sâm cái kia tiểu tử đến bây giờ còn bị chẳng hay biết gì đâu. Lâm Thu Hàm lúc này đáy lòng cũng có không ít ý tưởng. Thậm chí, ẩn ẩn đến có một cái suy đoán. Lần trước, Cố Ngàn Thần hôn mê, tỉnh lại sau còn mất đi ký ức. Có thể hay không là những người đó đối hắn sử dụng cùng loại thuật đọc tâm pháp thuật. Từ Cố Ngàn Thần trong đầu tra được về Ninh Hoan Tâm cùng Cố Thiên Lương bí mật. Mà bởi vì cái loại này thuật pháp có rất đại di chứng. Cho nên Cố Ngàn Thần liền mất đi kia đoạn thời gian hết thảy ký ức. Kia bang nhân được đến như thế quan trọng tình báo. Cảm thấy Cố Ngàn Thần đã không quan trọng. Cho nên mới đối Cố Ngàn Thần bị cứu chuyện này thờ ơ. Lâm Thu Hàm càng nghĩ càng cảm thấy ta chính mình suy đoán là đúng. Nhất định là cái dạng này. Bằng không Hứa Trường Ân bọn họ như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền đem Cố Ngàn Thần mang về tới. Mà sự tình mới qua đi không bao lâu, cái này thần bí Khôi Ngẫu Nhiên Sư liền xuất hiện. Đầu mâu thẳng chỉ Ninh Hoan Tâm. Thu Hàm tỷ, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Lâm Thu Hàm ánh mắt biến hóa, sắc mặt có điểm khó coi. Ngồi ở một bên Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi nàng một câu. Ninh Hoan Tâm thanh âm đánh gãy Lâm Thu Hàm ý nghĩ. Nàng không khỏi nâng lên đôi mắt, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Không có việc gì, cái này Khôi Ngẫu Nhiên Sư có điểm khó đối phó. Cho nên ta vừa mới có điểm thất thần, nói. Lâm Thu Hàm ánh mắt lại lần nữa dừng ở trên bàn cái kia oa oa trên người. Hoan Tâm, ngươi xác định cái này chính là cái kia trong video oa oa sao? Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Tối hôm qua nàng xác thật nghỉ ngơi không tốt. Buổi sáng trời còn chưa sáng. Ninh Hoan Tâm kỳ thật liền tỉnh. Tỉnh lại sau nàng lập tức theo bản năng đi nhìn thoáng qua đầu giường oa oa. Sau lại nàng mở ra notebook lại đem cái kia đĩa CD từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Nàng còn riêng chụp lại màn hình, điểm đánh phóng đại, nhìn thật, nhiều thứ, xác định đây là trong video cái kia oa oa. Hiện tại Vương Giai Vũ đã chết. Này chỉ oa oa bị đặt ở hộp quà đưa tới, khiêu khích tư thái, lại rõ ràng bất quá. Tên kia đây là ở hướng ngươi khoe ra hắn thắng lợi. Muốn kích thích ngươi sao? Lâm Thu Hàm nhịn không được bĩu môi. Tốt như vậy thắng lại nhàm chán Khôi Ngẫu Nhiên Sư. Thật đúng là chính là hiếm thấy, ta không biết đây là không phải khoe ra. Ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi. Thu Hàm tỷ, ngươi nói này có thể hay không là hắn cho ta lưu lại cái thứ hai nhắc nhở. Đĩa CD là cái thứ nhất nhắc nhở. Đĩa CD phát sóng trực tiếp phòng. Chính là Vương Vũ Giai ra. Mà Vương Vũ Giai hiện tại đã chết. Như vậy cái này xinh đẹp oa oa lại đại biểu cái gì? Một cái oa oa. Có thể đại biểu cái gì? Công chúa vẫn là tân nương. Lâm Thu Hàm ở một bên nhẹ ngữ. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên ánh mắt vừa động. Cùng một bên Ninh Hoan Tâm nhìn nhau liếc mắt một cái. Tân nương, không sai, chính là tân nương. Đứa bé này thủ công không xem như quá hảo. nhưng là trên người nàng kia kiện áo cưới lại quá mức tinh xảo hoàn mỹ. Ngày hôm qua Ninh Hoan Tâm còn thực cẩn thận xem qua. Nàng cảm thấy kia kiện thuần trắng áo cưới hẳn là không phải nguyên bản oa oa trên người kia kiện, mà là có nhân tinh tâm làm tốt, sau đó lại xuyên đến nó trên người. Như vậy, người kia vì cái gì muốn như thế mất công cấp một cái oa oa làm một bộ phi thường hoa lệ lại tinh xảo áo cưới. Lúc này đây, hắn muốn nói cho chính mình lại là cái gì? Thứ 8 càng, hết chương.